Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 215, đuổi giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Két két, trên đường, đội xe chạy chậm chậm, vết bánh xe bất ngờ rung động, thanh âm trầm thấp giống nhau mấy người tâm tình. Đồng Tịch Chu tự vào xe kiệu, hạ màn xe xuống, tựu cũng không làm thanh. Đồng Tiểu Huyền, Mạc Cầu các cưỡi một thớt xám ngựa, không nhanh không chậm đi theo một bên, hộ tống đội xe. Cùng nhau rời đi dược cốc còn có một vị lão bộc cùng Đồng Tiểu Huyền hai vị thiếp thân tỷ nữ. Tam trưởng lão nhất mạch từ trước đến nay độc lập ăn uống cũng là tự hành an bài, cho nên không người trúng cổ. Làm sơ thu thập, bọn hắn liền hạ xuống sơn. Không giống với Mạc Cầu, hắn toàn bộ gia sản cộng lại cũng bất quá một cái bao, Đồng Tịch Chu thì dẫn theo tràn đầy tam đại xe đồ vật, trong đó không thiếu chân quý dược liệu. Cái này cũng làm cho nhân có chút bận tâm. Giá, đi một canh giờ, sắp trời dần dần trở tối, hậu phương đột nhiên móng ngựa vội vã, nhanh chóng phi thường, hơn 10 kỵ tay giục ngựa mà tới đem xe đội vây quanh, kéo một phát dây cương, cùng kêu lên gào to chưa hết đi đầu hai người, vẫn là quen biết. Ngũ Côn, Lý Tuân, Đồng Tiểu Huyền nhìn người tới, các ngươi muốn làm gì? Tiểu Huyền, Ngũ Côn chính là nội vụ đường phó đường chủ, làm người giỏi về độc quyền bán hàng, này tức nghe vậy thở dài, nói. Tôn, trưởng môn nói, các ngôi phản bang trốn đi, phạm vào linh tố phái tối kỵ, chúng ta phụng mệnh đến đây đuổi giết cũng đòi lại vật tư. Mạc Cầu ánh mắt co rụt lại, quả nhiên, Tôn Tuyệt Tâm cũng không tính đơn giản như vậy buông tha mấy người. À, Đồng Tiểu Huyền đối với cái này khinh thường cười lạnh. Chỉ bằng các ngôi, Tiểu Huyền, Lý Tuân thần sắc phức tạp nói, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, thân quyến đều chúng cổ độc chờ sau đó có nhiều đắc tội còn muốn đồng trưởng lão đừng nên trách. Không cần đến, Đồng Tịch Chu thanh âm từ xe kiệu nội truyền đến, Đồng Mỗ đã không phải là linh tố phái trưởng lão, không cần phải khách khí, bất quá như muốn giữ lại chúng ta, lại muốn nhìn bản lãnh của các ngươi. Phí lời gì, trong đám người, một vị thân mang quái dị nam tử tay cầm khương địch đột nhiên phất tay. Động thủ, nói, thổi lên trong tay nhạc khí, hồ âm xuất không ít người nhao nhao biến sắc. Lý Tuân bọn người mắt lộ dãy rủa, làm sao bị quản chế tại nhân, bất đắc dĩ, chỉ có thể hét lớn một tiếng cùng nhau nhào tới. Ngũ Côn, Lý Tuân cũng là dược cốc thế hệ trước cao thủ, dù chưa nhập nhất lưu, lại tại nhị lưu cảnh giới tu hành nhiều năm. Bọn hắn chân khí hùng hậu, kinh nghiệm phong phú, võ kỹ càng là tinh xảo, tuổi trẻ chút nhất lưu cao thủ cũng chưa hẳn là địch thủ. Này tức liên thủ kình khí phun trào, trong nháy mắt đem Đồng Tiểu Huyền cho bao bọc vây quanh. Những người khác cũng cùng nhau tiến lên, hướng phía xe kiệu đánh tới. Xe kiệu bên trong, Đồng Tịch Chu buồn bực thanh mở miệng. Hà bá, đúng, nhất trực xem như phu xe lão bộc nghe vậy gật đầu, cổ tay rung lên, trong lòng bàn tay roi dây thừng trong nháy mắt quét sạch tứ phương. Ba, trường tiên quật hư không? Ba, rung động càng có lực hơn khí trào lên, như một đầu ô long quét sạch. Đơn độc một người, đúng là ngăn lại giữa sân hơn phân nửa nhân thủ. Nhị lưu cao thủ, vị này hình dáng không gì đặc biệt đánh xe lão bộc đúng là một vị không thua gì Lý Tuân nhị lưu cao thủ. Cùng lúc đó, hai vị kia tỷ nữ cũng cùng nhau rút kiếm, song kiếm hợp bích mặt không đổi sắc đón lấy người tới. Động thủ thời khắc chân khí phun trào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các nàng thuở nhỏ làm bạn Đồng Tiểu Huyền cũng đi theo tu hành võ nghệ tuổi tác không lớn không ngờ tu thành chân khí. Đặt ở thế lực khác tùy tính không được hạch tâm đệ tử, nhưng cũng là tương lai trung kiên nhân tài. Trong lúc nhất thời, nhưng gặp giữa sân bóng người lắc lư, tiếng la giết không ngừng, kim thiết giao kích vang dội canh canh, vô cùng náo nhiệt. Bất quá, bực này chém giết cũng liền lừa nhất lừa không hiểu công việc nhân, có chút kinh nghiệm giang hồ đều có thể nhìn ra không đúng. Đã động đao binh, vậy mà không có một người thụ thương, thậm chí tựu liền xe ngựa đều chưa từng quấy nhiễu. Nhìn náo nhiệt trên thực tế bất quá là diễn kịch mà thôi. Hừ, tay cầm khương địch chi nhân chưa từng xuất thủ, nhất trực dựng ở hậu phương, này tức không khỏi hừ lạnh. Không tao điểm tội, xem ra sẽ không trung thực, nói, tại đây thổi lên nhạc khí. Lần này, không ít người thân thể cứng đờ, sau một khắc đôi mắt phiếm hồng, tiếng giống đã hiện dữ tợn. Động thủ, này nhân lạnh giọng mở miệng, hôm nay không phải bọn hắn chết, chính là các ngôi vong, đừng. Phốc, hắn lời còn chưa dứt thân thì đột nhiên trì trệ cúi đầu xuống, một đoạn nhuốm máu lưỡi kiếm tự tim nhô ra. Ngươi, các ngôi, hắn run run rẩy rẩy quay đầu trong mắt chiếu ra Mạc Cầu lạnh như băng biểu lộ trong miệng trào ra ngoài tiên huyết. Tiền bối, sẽ không bỏ qua cho các ngươi, cái này không nhọc ngươi quan tâm, Mạc Cầu lắc đầu, lập tức rút kiếm, đem thi thể đẩy ngã trên mặt đất. Một bên khác chém giết cũng ngừng lại, đồng trưởng lão, Lý Tuân thở dài, chúng ta chỉ là lâm thời triệu tập mà đến, mục đích là cuốn lấy các ngôi, đằng sau tất nhiên còn có truy binh. Tiếp xuống, hắn há to miệng, muốn nói lại thôi. Rất hiển nhiên, tiếp xuống truy binh tuyệt không có dễ dàng như vậy giải quyết, rất có thể lại khó lưu thủ. Nếu là tới một vị nhất lưu cao thủ, liền xem như Đồng Tiểu Uyển, cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể thắng. Hà bá, Đồng Tịch Chu thanh âm vang lên, tại, lưu lại lưỡng xe hàng. Cái này, Hà bá ngẩng đầu, mặt hiện kinh ngạc bất quá vẫn là nhẹ gật đầu. Vâng, có cái này lưỡng xe hàng, Lý Tuân bọn người có thể đi trở về giao nộp, bọn hắn lên đường cũng càng thêm nhẹ nhàng. Lại đi một lát màn xe cuốn lên, lộ ra Đồng Tịch Chu thân hình. Mạc Cầu, vãn bối tại, Mạc Cầu rồi ngựa tới gần, tách ra đi thôi, Đồng Tịch Chu mở miệng, Tôn Tuyệt Tâm người này lòng nhỏ hẹp có thù tất báo, hắn sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha chúng ta. Cha, Đồng Tiểu Uyển nghe vậy nhíu mày, đã như vậy càng hẳn là để sư đệ đi theo chúng ta, có ta ở đây, luôn có thể bảo vệ một hai. Đồng Tịch Chu không để ý đến nàng, tiếp tục nói. Chúng ta đi đại lộ, ngươi đi đường nhỏ, như thế cho dù có truy binh, ngươi cũng sẽ không quá nguy hiểm. Đúng, Mạc Cầu cúi đầu, bất quá các ngôi. Không cần lo lắng, Đồng Tịch Chu đôi mắt phát lạnh, nói. Ta có lục phủ việc cần làm mang theo, nếu là ép gấp liền xem như Tôn Tuyệt Tâm, cũng không chịu nổi lục phủ lừa giận. Dạng này, Mạc Cầu hiểu rõ, lập tức chắp tay. Vậy vãn bối xin cáo từ trước đợi hồi Đông An phủ, lại đi đồng sư phó phủ thượng đăng môn bái phòng. Giá, móng ngựa vội vã thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Bạch, bạch, chật hẹp trên sơn đạo, hai đạo nhân ảnh phi tốc lướt qua. Bọn hắn thân như điện thiểm, dưới chân một điểm đã bay đi tốc độ chi khoái, vượt qua kình cưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường núi gập ghềnh có nhiều long đong, nhưng ở hai người này trước mặt lại có thể nhìn tới như đường bằng phẳng. Hô, gió táp chấn động rơi vào một chỗ rừng cây nhỏ. Một người dừng bước lại, nhíu mày nhìn về phía dưới vết tích, thậm chí đưa tay vê lên một chút bùn đất. Kỳ quái, thế nào, dấu vó ngựa không có, làm sao lại như vậy? Hai người hai mặt nhìn nhau, cũng là một mặt ảo não. Ví như chuyến này không thể hoàn thành nhiệm vụ, răn dậy việc nhỏ, vốn có chỗ tốt cũng là một chút cũng không, càng để cho người đau lòng. Các ngôi, thế nhưng là đang tìm ta. Chấm, đột nhiên, nhất cái nhẹ nhàng thanh âm tự phía trên vang lên. Ai, hai người trong nháy mắt kéo căng thân thể, nắm chặt trong tay đao kiếm, đợi nhìn người tới, hai mắt không khỏi sáng lên, lòng sinh cuồng hỉ. Là ngươi, Mạc Cầu. Quả nhiên, Mạc Cầu nhẹ nhàng rơi xuống đất, các ngôi là đang tìm ta. Hắn gặp qua hai người này, tại dược cốc trong đại điện, hai người này tựu chung sau lưng Tôn Vô Bệnh, nhìn tuổi tác cũng là chừng 20, từ vừa mới hiển lộ khinh công nhìn tu vi càng là không kém. Lần này đuổi theo tự cũng sẽ không có ý tốt gì. Đương nhiên, một người trong đó nhẹ gật đầu, mục hiện lãnh ý. Là ngươi giết Tôn Kham a, Tôn Kham, Mạc Cầu nhíu mày, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, mới nhớ lại này nhân. Độc công tử Tôn Kham, ta nhớ ra rồi, kia là mấy năm trước hắn tại Nhiếp Gia Trang gặp phải một người, tựa hồ cũng là Tôn Tuyệt Tâm nghĩa tử, xác thực chết ở trong tay của hắn. Quả nhiên là ngươi, hai người sắc mặt trầm xuống, hắn là huynh đệ chúng ta, hôm nay này đến chính là muốn lấy tính mạng ngươi báo thù cho hắn, đương nhiên. Một người cười gằn, miêu phu nhân đối ngươi rất là quan tâm, chỉ cần giết ngươi, nàng thế nhưng là liền hảo đồ đệ sơ hoàn đều bỏ được lấy ra làm thù lao. Một người khác càng là gật đầu, toàn tâm cổ danh xưng khó giải, các nàng nhất mạch kia vì đó tự ngạo, ngươi đã có thể giải, khó đảm bảo còn có thể giải khai cái khác cổ độc, các nàng há có thể lưu ngươi. Minh bạch, Mạc Cầu gật đầu, cho nên các ngôi là nhất định phải sát ta rồi. Đương nhiên, một người hẳn là, lập tức rất có không kiên nhẫn khoát tay áo. Đừng nói nhảm, động thủ, cũng tốt, Mạc Cầu cười nhạt dưới chân một điểm, cả người đã bồng bình hướng phía đối phương đánh tới. Muốn chết, hai người sắc mặt trầm xuống, đao kiếm cùng nhau xuất vỏ, càng có một cỗ độc kình ngưng nhiên dục phát. Hai người một trước một sau, kiếm quang đâm thẳng phía trước, thân kiếm run rẩy, trong nháy mắt khóa kín Mạc Cầu quanh thân yếu huyệt. Đao quang ở phía sau, thế như mãnh hổ hạ sơn chém vào. A, Mạc Cầu ánh mắt nhắm lại, nhẹ nhàng lắc đầu, một tay tại bên hông khẽ vuốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vòng kiếm quang chiếu sáng rừng rậm cũng chiếu ra lưỡng cái tuyệt vọng biểu lộ. Cách chương.